Thể Tu Chi Tổ, chương 846, Bình Cảnh, Góc Chuyện audio.com. Nhật Nguyệt Liêu Toa, thời gian cực nhanh, thời gian 20 năm thoáng qua mà qua. Từ Hải Ma Quật chỗ sâu, Lục Khôn chậm rãi mở hai mắt ra, hắn nhìn thoáng qua mình da bọc xương, cùng 20 năm trước đồng dạng bộ dáng, có chút tiếc nuối thở dài một hơi. Một cỗ bành trướng vô cùng huyết khí từ xương cốt bên trong tuôn ra, cái kia khô cạn thân thể, như là hạn hán đã lâu gặp cam lộ đầy đặn bắt đầu. Khô cạn nội tạng dần dần bành trướng, hiện ra tràn ngập sinh mệnh lực máu nhuận chi sắc. Bám vào xương cốt trên màu tím nhạt gân bắp thịt cũng diễn sinh ra từng cây sợi cơ nhục tại dòng máu màu vàng sậm làm dịu tạo dựng ra góc cạnh rõ ràng cơ bắp đường cong. Mười mấy hô hấp ở giữa công phu, Lục Khôn liền khôi phục khôi ngô cường tráng nhục thân. Trong mắt của hắn đều là vẻ bất đắc dĩ. Ta sớm đã hoàn thiện huyết nhục áp xúc chi pháp, nhưng vì cái gì một mực kẹt tại chín thành cái này khảm. Chỉ có chín thành nội tạng tinh hoa có thể bị ta áp xúc đến tinh huyết lại lưu truyền vào xương cốt bên trong, mà toàn thân xương cốt cơ gân bắp thịt tại tinh huyết dung luyện dưới cũng chỉ có thể đủ dung nhập cốt bảo chín thành. Cuối cùng một thành không dùng được biện pháp gì, ta đều không có cách nào áp xúc đến xương cốt bên trong, đến tột cùng là nguyên nhân gì đâu. Trầm tư một lát, Lục Khôn lại giơ lên hai tay, nắm đấm có chút bóp, trong bàn tay không khí phảng phất bị một cỗ lực lượng kinh khủng đè ép, hóa thành kinh khí cường đại khuếch tán ra đến, đánh ở chung quanh trên vách tường, phát ra ầm ầm tiếng vang, tạo nên từng đợt ma khí. Nhục thân lực lượng lại tăng thêm không ít, tối thiểu có 35 vạn cân khí lực, tốc độ tu luyện so ta trong tưởng tượng nhanh hơn, 40 năm tu luyện cốt bảo chất liệu trọn vẹn tăng lên 4 thành, cách thành thục kỳ chi cảnh cũng chẳng qua một thành chi kém. Hắn nghĩ tới đây, không có lộ ra vẻ vui thích, ngược lại mày nhăn lại. Trước đây không lâu, lôi thuộc tính pháp lực một lần tình cờ cùng huyết ma lực sinh ra cộng minh, cả hai lại có một tia dung hợp xu thế, mặc dù dưới sự khống chế của ta, sản xuất mẫn diệt chi lực không có quá lớn khác biệt, nhưng theo cộng minh tấp nập xuất hiện, dung hợp xu thế sẽ càng lúc càng lớn. Cốt bảo chất liệu tiếp cận thành thục kỳ pháp bảo về sau, mẫn diệt chi lực hiệu dụng cũng bắt đầu giảm xuống, gần nhất mấy lần huyết ma luyện cốt thuật sinh ra hiệu quả cơ hồ thấp xuống gần một nửa. Lục Khôn không khỏi có chút đau đầu, những này hẳn là cửu tinh thể chất đưa tới tình huống. Cửu tinh thể chất khiến cho ta một hơi luyện thành kết đan trung kỳ huyết ma lực cùng nhục thân pháp lực tương đương, cả hai sinh ra mẫn diệt chi lực vô cùng cường đại, lúc này mới khiến cho cái này 40 năm đến cốt bảo tăng lên nhanh như vậy. Có tốt tất có xấu, bởi vì huyết ma lực cùng nhục thân pháp lực ở vào cùng một cảnh giới, lâu dài cùng tồn tại phía dưới tự nhiên sinh ra cộng minh, nếu như huyết ma lực là kết đan sơ kỳ, pháp lực ở vào cường thế trạng thái, cả hai sẽ chỉ đánh nhau đến cùng. Ta phải ngăn cản loại này xu thế sinh ra, nếu không mẫn diệt chi lực sẽ yếu đi rất nhiều. Không có mẫn diệt chi lực chỉ dựa vào pháp lực tầm bổ, coi như cốt bảo cách thành thục kỳ chỉ còn lại nửa thành chênh lệch, thời gian hao phí cũng vô cùng kinh người. Hắn nhìn về phía ngoài động, bấm ngón tay tính nói. Góc Chuyện audio.com. Đã hơn 20 năm không về huyết luyện tông, lấy Trương Dịch Dương biểu hiện đỉnh tiêm tư chất lộ ra trúc cơ trung kỳ đỉnh phong tu vi, hẳn là không vấn đề gì. Năm đó ta hối đoái chân ma ngự lôi chân quyết, bên trong đề cập đến ma lôi chi thuật kết đan sau sẽ có cường đại hơn thần thông, vừa vặn đi tra duyệt một chút kết đan công pháp, đảo ngược suy luận, nói không chính xác có thể trở ngại lôi pháp lực cùng huyết ma lực cộng minh. Huyết nhục áp xúc bình cảnh, chờ tiến vào cốt bảo hậu kỳ lại nghiên cứu đi. Nghĩ xong sau, Lục Khôn đơn giản thu dọn một chút liền rời đi từ Hải Ma Quật. Sau 3 tháng, huyết luyện tông, Lục Khôn hóa thành Trương Dịch Dương bộ dáng, đi trước nhiệm vụ đại điện, giao mấy cái tiện tay hoàn thành nhiệm vụ, tiếp lấy liền đi tới huyết luyện tông tàng kinh hang. À, Trương Dịch Dương là ngươi. Hắn vừa tiến vào tàng kinh hang cửa hang, xếp bằng ở trận pháp truyền tống hậu phương một người trung niên đại hán liền mở hai mắt ra, kinh ngạc lên tiếng. Lục Khôn ngẩng đầu nhìn lại cũng lộ ra vẻ ngoài ý muốn, tên này nhìn qua cao lớn thô kệch trung niên đại hán, chính là cùng hắn từng có mấy lần gặp nhau Lôi Bá Thiên. Lôi Bá Thiên tại Lục Khôn tiến vào huyết luyện tông thời điểm, cũng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, cùng hắn cùng một chỗ thi hành Âu Dương gia diệt môn nhiệm vụ, về sau lại cùng nhau tiến vào nhất nguyên bí cảnh, là vì số không nhiều may mắn còn sống sót đệ tử. Lục Khôn ha ha cười nói, chúc mừng Lôi sư thúc thành tựu kim đan, tiến vào kết đan kỳ. Lôi Bá Thiên ngưng thần nhìn trước mắt Trương Dịch Dương, phát hiện tu vi đã đạt đến trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, tựa hồ tùy thời có thể tiến vào trúc cơ hậu kỳ, sắc mặt hơi đổi một chút. Nếu như hắn nhớ kỹ không sai, cái này Trương Dịch Dương 18 tuổi nhập môn, 24 tuổi trở thành huyết ma tử, bây giờ 90 tuổi liền có trúc cơ trung kỳ đỉnh phong, rất có thể tương lai trở thành kết đan kỳ huyết ma tử, tiền đồ bất khả hạn lượng. Nhìn đến Trương lão đệ những năm này đều tại khổ tu vi tiến triển nhanh như vậy, không hổ là tư chất đỉnh tiêm huyết ma tử. Lôi Bá Thiên ngữ khí rất là khách khí, cũng không có bởi vì tiến vào kết đan kỳ mà đối Trương Dịch Dương bày tư thái. Lục Khôn run lên vết đao trên mặt, toét miệng nói. Lôi sư thúc quá khen rồi, từ tử hàng tư chất so sư điệt cao hơn, tu vi hiện tại, khẳng định cao hơn nhiều ta. Lôi Bá Thiên nghe vậy, lắc đầu nói. Từ tử hàng từ khi nhất nguyên bí cảnh kết thúc về sau, vẫn bế quan đến bây giờ, chưa hề tại trong môn xuất hiện qua, bất quá theo ta đoán chừng, nhiều nhất là trúc cơ hậu kỳ cùng lão đệ không kém nhiều. Lục Khôn hơi sững sờ, lúc đầu cảm thấy chính mình xem như lộ diện thiếu, 20 năm mới xuất hiện một lần, thật không nghĩ đến từ tử hàng so với hắn còn hung ác hơn 40 năm một mực tại bế quan. Đúng rồi, Lôi sư thúc sư điệt muốn đi dưới mặt đất tầng 2 tham khảo một chút công pháp, nhìn có thể hay không đối tu vi đột phá có chỗ trợ giúp. Lôi Bá Thiên có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng không nói gì, trực tiếp kích hoạt lên tầng thứ 2 trận pháp truyền tống, huyết ma từ thân phận đặc thù tự nhiên có thể tiến vào kết đan kỳ tầng kia. Đa tạ Lôi sư thúc, Lục Khôn chắp tay thông qua truyền tống trận tiến vào tầng thứ 2. Nơi này giá sách muốn so tầng thứ nhất càng ít, hắn rất nhanh đã tìm được chân ma ngự lôi chân quyết. Góc truyện audio.com. Năm đó ở nhất nguyên bí cảnh bên trong, cái kia gọi là Trần Hào kết đan hậu kỳ cường giả, thân có lôi linh căn thiên phú tu luyện liền là chân ma ngự lôi chân quyết, bất quá Lục Khôn không có cơ hội giao thủ với hắn, không rõ lắm môn này ma lôi công pháp kết đan kỳ thần thông. Hiện tại hắn đơn giản xem về sau, phát hiện bên trong một cái tinh luyện lôi ma lực bí thuật đối với hắn trợ giúp cực lớn, nếu là đem đẩy ngược nói không chính xác có thể trở ngại hắn lôi pháp lực cùng huyết ma lực cộng minh. Làm Lục Khôn nhìn thấy còn có ma đạo luyện chế pháp bảo chi pháp về sau, trong đầu một tia sáng hiện lên. Ta làm sao không nghĩ tới a, huyết ma lực tiến vào kết đan cấp bậc về sau, hoàn toàn có thể luyện hóa ma đạo pháp bảo. Ta đẩy ngược chân quyết bên trong ma bảo vi hình pháp trận kết hợp cao giai huyết ma công, có thể luyện chế một kiện chuyên môn khắc chế lôi thuộc tính pháp lực ma đạo pháp bảo, sau đó lấy huyết ma lực luyện hóa. Mặc dù ta không có đan điền, không cách nào đem pháp bảo thu nhập thể nội, nhưng huyết ma lực lại có thể thi triển pháp bảo uy năng. Huyết ma lực tăng thêm pháp bảo chi lực uy năng tăng nhiều, cùng lôi thuộc tính pháp lực xung đột càng thêm kịch liệt, mẫn diệt chi lực nói không chừng còn có thể tiến một bước gia tăng. Nghĩ tới đây, Lục Khôn liền cầm ngọc giản, quay trở về tàng kinh hang trận pháp truyền tống, tại Lôi Bá Thiên ánh mắt cổ quái bên trong, tốn hao 12,000 điểm cống hiến, phục chế chân ma ngự lôi chân quyết. Số lượng này điểm cống hiến, đối cái khác trúc cơ kỳ đệ tử mà nói, hoàn toàn là thiên văn sổ tự, bất quá đối với Trương Dịch Dương dạng này huyết ma tử tới nói, không tính quá khoa trương, rốt cuộc năm đó nhất nguyên bí cảnh cơ sở ban thưởng, liền có 10,000 điểm. Rời đi tàng kinh hang về sau, Lục Khôn một bên thao túng phi hành pháp khí, một bên tại trong đầu tinh tế phỏng đoán chân ma ngự lôi chân quyết dự định chuẩn bị ma đạo luyện chế pháp bảo. Nhưng đang lúc Lục Khôn bay ra hạch tâm sơn môn không bao lâu, một cỗ kỳ lạ dị động ra hiện tại thần hồn của hắn bên trong, kia giấu ở thần hồn chỗ sâu, huyết luyện tông lời thề chi thạch cấm chế, bỗng nhiên tiêu tán đến không còn một mảnh, phảng phất chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lục Khôn đình trệ trên không trung, mặt mũi tràn đầy vẻ khó tin. Đây là có chuyện gì? Lời thề chi thạch cấm chế chi lực thế mà bị không hiểu giải trừ. Đề cử truyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ, ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái. Cách chương.